Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương đó là Sương Mù Dày Đặc. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Trương Nguyên Thanh của chúng ta đã tìm ra biện pháp để bọn họ tiến vào cửa thứ hai. Hắn cũng đã đón được Quan Nhã để cùng đưa vào, và những người thân thích với Trương Nguyên Thanh thì chưa chết một ai cả. Ngoài ra thì còn dắt theo một cô bé người Nhật, không phải là Linh Cảnh Hành Giả của Tung Của. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem bọn họ sẽ làm như thế nào để có thể vượt qua phó bản giết chóc này. Ở trong một cái vũ trụ thâm thúy cao xa có vô số chấm nhỏ tạo thành tinh hà lấp lánh, các chúa tể đứng ở ngoài thế giới của Linh Cảnh lúc này đều đang chăm chú nhìn vào phó bản giết chóc ở giai đoạn siêu phàm. Bọn họ đại đa số thời điểm đều chỉ quan tâm đến các thánh giả mạnh đối kháng, cho dù là thiên vương sợ hãi và nữ nguyên soái đặt cược rất lớn cũng không quá mức để ý tới các hành giả ở cảnh giới siêu phàm. Dù sao cảnh giới siêu phàm còn quá thấp, cho dù Nguyên Thủy Thiên Tôn là kỳ tài ngút trời, sau khi thông qua phó bản giết chóc thì cũng chỉ là một gã thánh giả mà thôi, vẫn như cũ là trạng thái tiềm long chứ chưa thực sự trưởng thành. Mà các thánh giả tiến thêm một bước thì chính là chúa tể. Chúa tể mới là cụ trột của bất cứ tổ chức nào, là đại tướng ở nơi biên cương, là đại nhân vật trong thế giới linh cảnh. Một vị chúa tể bậc cao có thể mang tới ưu thế đó là không cách nào đo lường được, giống như thiên vương sợ hãi có thể đối thoại ngang hàng với các minh chủ, chính là chúa tể đỉnh phong. Đương nhiên chúa tể đỉnh phong bình thường cũng chưa có tư cách sánh vai với minh chủ, sợ là kẻ quái thai mới không có khả năng tính toán theo lẽ thường. Nhưng mà trong phó bản giết chóc lúc này, Phó Thanh Dương có hy vọng trở thành một quái thai như vậy, bởi vậy mà được các đại nhân vật đặc biệt để tâm. Thẳng tới lúc Nguyên Thủy Thiên Tôn hô lên là hành giả chính phủ tập kết, bao gồm cả nữ nguyên soái, đại lão nghề nghiệp hợp pháp và tà ác, mới mang ánh mắt nhìn về phía rừng rậm Nguyên Thủy, chú ý tới tình huống gần đây của bọn nhỏ siêu phàm. Đúng là một đứa nhỏ có đầu óc linh hoạt, đáng tiếc là chán thánh xa ngã đã trở thành chiến lợi phẩm của phân bộ Tùng Hải rồi. Linh năng hội ở phân hội trung bộ, trong cái mũ trùm rách nát của hội trưởng truyền đến một âm thanh khàn khàn trầm thấp. Tuy hắn chưa đặt chỉ họ đặt tên, nhưng các đại lão ở đây đều biết hắn nói là ai. Cũng không biết chiến lược như thế nào, giáo chủ nam phái không ngừng biến hóa giới tính hình thái kia cũng phát ra âm thanh khó mà phân biệt nam nữ. Tuy là thiên tài trận doanh đối địch, nhưng các linh cảnh hành giả đứng ở đỉnh phong này đối với bọn vãn bối có sở trường vượt qua phó bản vẫn có sự thưởng thức phát ra từ bản năng. Thiên vương sợ hãi nhíu mày, liếc mắt nhìn về phía hội trưởng phân hội trung bộ của linh năng hội mà nói: chén thánh xà ngã không nên tồn tại trên đời, nó tước đoạt đi tự do cơ bản nhất của một người, là tà vật làm cho người ta buồn nôn, ta rất chán ghét nó. Ngũ hành minh bên này, một thanh niên tóc đỏ nhíu mày nói: thiên hạ quy hỏa này chẳng những không có được khí phách của hỏa sư, thậm chí còn thiếu cảm giác vinh dự tập thể đối với hỏa sư nữa. Nếu nhắn trở thành chấp sự, ta phải đưa hắn về doanh huấn luyện trước, tiến hành một đoạn thời gian trị liệu tâm lý, để cho hắn tìm về cảm giác vinh dự tập thể và cảm giác tự hào thân là một hỏa sư. Hồi xong đời, ở trong hỏa sư không dễ dàng gì xuất hiện một vị ngọa long, đám người cẩu trưởng lão lắc đầu ngồi ngoậy. Nữ nguyên soái nhìn chằm chằm vào rừng rậm nguyên thủy rộng lớn, ánh mắt xuyên thấu qua tầng tầng ngăn cách, giống như đang chăm chú nhìn cái gì, chân mày vừa dài vừa thẳng của nàng hơi nhíu lại. Nàng đã từng nhìn thấy cái nhẫn đó ở đâu? Từng thấy nó ở trên người ma quân. Trương Nguyên Thanh dẫn theo thành viên của Ngũ Hành Minh xâm nhập vào trung bộ rừng rậm không lâu, liền có hai bóng dáng từ trong rừng rậm lao ra, hướng tới cái bảng thông báo mà đuổi theo. Cầm đầu là một thiếu niên mày rậm mắt sáng, tuy bộ dáng có tuấn tú nhưng lại không có vẻ thanh tú của tiểu sinh, mà ngược lại giống như một con chó săn nhỏ, khí thế bức người. Đi theo sau nhóc chó săn là một thanh niên béo lùn chắc nịch. Lão đại, anh chậm một chút đi, nhóc mập vừa hô vừa đuổi theo. Là huyễn thuật sư, tốc độ và thể lực quán thua xa yêu mê hoặc. Rất nhanh thì Khấu Bắc Nguyệt đã đứng cạnh bảng thông báo nhìn quanh một phen, cuối cùng nhìn về phía mấy cái quả đỏ to bằng trái long nhãn rơi tán lạc trên mặt đất. Quả nhiên phụ cận không hề có trái cây tương tự, hiển nhiên đây là có người cố ý để lại. Khấu Bắc Nguyệt suy nghĩ thật lâu, suy luận ra trái cây này rất có thể là tin tức mà Nguyên Thủy Thiên Tôn để lại cho hắn. Nguyên Thủy biết hắn tham gia phó bản giết chóc, cho dù mọi người là không thể công khai nhận nhau, nhưng Nguyên Thủy sẽ không mặc kệ hắn, nhất định sẽ để lại một chút nhắc nhở rõ ràng. Trước khi vào phó bản giết chóc, Tiểu Viên đã ân cần dạy bảo Tam Lệnh Ngũ Thân là vào phó bản giết chóc nhất định phải động não nhiều hơn, đặc biệt những chuyện liên quan tới Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhất định để lại tin tức cho hắn. phụ cận không có loại trái cây này, nó nhất định là có điều bí ẩn. Khâu Bắc Nguyệt ra vẻ cao thâm mặt chắc mà nói. Nhóc mập nhìn quanh một vòng đánh giá hoàn cảnh, sau đó nhìn chằm chằm vào trái cây đó vài giây. Hắn lấy ra một cái nhẫn dây leo nhỏ màu đen bện thành đeo vào, đi tới bên cạnh một cái cây. Sau khi xác nhận nó chỉ là cái cây bình thường mà không phải là thụ yêu, liền đưa nhẫn tới bên miệng mà lẩm bẩm. Vài giây sau, nhóc mập trầm giọng nói. Nó nói cho tôi biết, vừa rồi nhóm người kia là sau khi ăn xong trái cây liền đi vào. Khâu Bắc Nguyệt vui mừng quá đỗi. Ăn xong trái cây là có thể đi vào sau, vậy thì mau lên, chúng ta chia trái cây ra, như vậy liền không cần phải mạo hiểm chiến đấu với boss, thuận lợi tiến vào cửa thứ hai. Nhóc mập sững sờ nhìn hắn, vẻ mặt từng chút một trở nên cổ quái. Hắn bái tên này làm lão đại, nhìn chúng là chỗ đối phương đầu óc không quá thông minh và da mặt mỏng lại sĩ diện. Sau khi bám dính một phen, quả nhiên thành công trở thành tiểu đệ của đối phương. Nhưng trong lòng nhóc mập thật ra đang có tính toán, tên khờ này quá nửa sống không qua được phó bản giết chóc, có thể trở thành lão đại có số tuổi thọ ngắn nhất trong lịch sử của mình. Đặc biệt là khi thấy tân nhậm lão đại này không hề động não mà thoát ly tổ chức tà ác, truy kích theo nghề nghiệp hợp pháp, hắn cần nhận định phỏng đoán của mình. Người bình thường nào dám làm ra loại chuyện này, hắn không sợ bị hành giả hợp pháp thay nhau vũ nhục sao? Nhưng không ngờ nghề nghiệp hợp pháp vừa vặn rời khỏi, lại vừa vặn mang trái cây dùng xong tùy thời vứt bỏ một bên. Hành vi nhìn như lỗ mãng bốc đồng, không có đầu óc, nhưng ở trong cõi nào đó lại hóa giải đi nguy cơ cho lão đại ở nhiệm kỳ mới của mình. Chẳng lẽ lão đại hắn trong lúc vô ý nhặt được lại là một người có vận may lớn hiếm thấy sao? Đúng vậy, gã ngu như vậy, nếu không có vận khí quấn thân thì sao có thể sống tới bây giờ? Nhóc mộc trầm giọng nói, lão đại, anh là đúng, nhưng tôi không có đề nghị anh làm như vậy. Anh ăn trái cây thì chính là người của trận doanh hợp pháp rồi, nghề nghiệp hợp pháp sẽ giết anh, nhưng tên máu lạnh vô tình kia cũng sẽ giết anh. Chúng ta sinh tồn trong kẽ hở thì căn bản sống không nổi. Biện pháp tốt nhất là trở về đội ngũ lớn cùng nhau đánh bót. Khâu Bắc Nguyệt nghe xong âm thầm nhíu mày, thụ vương cường đại như vậy, còn có hầu vương nữa, đánh bót là một chuyện cực kỳ nguy hiểm. Đạo lý là cần lợi mà tránh hại, hắn còn biết chứ. Nhưng tên nhóc mập này cũng phân tích không sai. Hơn nữa nếu có thể ẩn núp trong trận doanh tà ác, hắn có thể thu thập được tình báo tốt hơn. Cùng ở thời khắc mấu chốt phối hợp với Nguyên Thủy Thiên Tôn, vậy thì chỉ có thể mạo hiểm thôi. Khâu Bắc Nguyệt biết nghe lời phải nghiến răng nói, được, vậy thì trở về đánh bót. Vừa dứt lời thì bên tai hai người truyền đến tiếng nhắc nhở của Linh Cảnh. Đinh, thụ vương ngã xuống, trận doanh của bạn đạt được thắng lợi, thưởng 30 điểm, mời giúp đỡ Sơn Quỷ tiêu diệt đàn khỉ. Thụ vương đã ngã, không cần đánh bót nữa. Nhóc mập nhìn Khấu Bắc Nguyệt, từng chút một há hốc mồm ra. Lúc này lấy Trương Nguyên Thanh cầm đầu, 19 người của nghề nghiệp hợp pháp xuyên qua rừng rậm, hướng nơi sâu hơn để mà đi. Bóng đêm ngày càng đậm, tầng tầng tán cây như ô che đi ánh trăng. Ở trong rừng một mảng tối đen, mọi người ở dưới sự dẫn dắt của một vị thần dạ du chậm rãi tiến lên. Trên bảng thông báo của rừng rậm trung bộ là không cấm đoán sử dụng lửa. Tôi cho rằng có thể đốt lửa để chiếu sáng. Thiên Hạ Quy Hỏa cao giọng nói. Mọi người chưa nói gì để đợi ý kiến của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Trương Nguyên Thanh trầm ngâm vài giây mới nói, có thể. Tầng ngoài có nhiệm vụ phụ tuyến của tầng ngoài, tầng giữa cũng có nhiệm vụ phụ tuyến của tầng giữa. Nhìn từ hoàn cảnh trước mắt, hai bên không có liên hệ gì với nhau. Trung tâm của tầng giữa này là đối kháng trận doanh, vậy thì không có khả năng xuất hiện tình huống lâm thời biến hóa trận doanh và cũng sẽ không có bấc. Xẹt một tiếng, các hỏa sư đã sốt ruột không chờ được giơ cao cánh tay, khiến từng ngọn lửa bốc lên giống như những cây đuốc chiếu sáng xung quanh, xua tan bóng tối. Mọi người không tự giác được mà buông lỏng cảm xúc, đạt được trạng thái cảm giác an toàn. Đi khoảng 15 phút đồng hồ, mọi người vượt qua một đỉnh núi, phía trước là một mảng chỗ hõm núi rộng lớn. Bầu trời đêm trong suốt, ánh trăng sáng tỏ chiếu xuống, núi non hoang dã, vạn vật yên tĩnh, có một sự khủng bố không nói nên lời. Trong khe núi có một con đường mòn đi thâm vào dãy rừng rậm đối diện. Nếu không có gì bất ngờ thì đây là sơn đạo đi lên đỉnh núi, trong nhiệm vụ phụ tuyến đã đề cập. Trương Nguyên Thanh dừng bước nhìn về phía ngọn núi ở bên kia khe núi mà nói. Đỉnh núi bên kia hẳn là vị trí của miếu sơn thần. Mọi người nghỉ ngơi 5 phút, lúc này Quan Nhã đến cạnh Trương Nguyên Thanh, mỉm cười nói. Đổi âm thi khi nào vậy? Còn rất xinh đẹp. Chị nhìn cô ta hồi lâu, vậy mà không bắt bẻ được tí vết nào. Đều bởi vì phẫu thuật thẩm mỹ mà. Sao có thể so sánh với chị Quan Nhã, mỹ nữ tự nhiên như vậy chứ? Trương Nguyên Thanh trước khen ngợi một câu, tiếp theo lại đâm sau lưng Phó Thanh Dương, buồn rầu nói. Đây chính là Bách Phu Trưởng chuẩn bị cho tôi. Tôi cũng không ngờ được lán sẽ tặng một âm thi như vậy cho tôi. Còn nói cái gì mà, về sau mời cậu cách Quan Nhã xa ra một chút. Quan Nhã mượn ánh lửa mỏng manh cẩn thận đánh giá Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngạc nhiên phát hiện hắn thế mà không nói láo. Chị thực sự nên cảm ơn hắn, Quan Nhã nghiến răng. Cô tiếp theo nhìn về phía Rio Asano trong đám người, không ngừng cúi đầu nói, ô hay ô mà nói. Đứa nhỏ này là cậu nhặt được sao? Là mẫu đơn tiên tử nhặt, không liên quan tới tôi. Trương Nguyên Thanh vội rũ sạch quan hệ. Vừa dứt lời thì Rio Asano bên kia đã nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn là ân nhân cứu mạng của tôi, đại ân đại đức trọn đời không quên. Tôi sẽ thực sự cố gắng vì vượt qua võ bản giết chóc mà dốc một phần sức lực, mọi người chiếu cố nhiều hơn. Quan Nhã cười tươi như nắng. Cậu đeo mặt nạ phòng ngự của chị một phen. Không đeo, đeo vào, không đeo. 5 phút đồng hồ rất nhanh trôi qua, mọi người dọc theo thế núi đi xuống, tiến vào khe núi, chính thức bước vào con đường mòn lên núi. Khi tiến vào rừng rậm, bên tai đồng thời cũng thu được tiếng nhắc nhở của nhiệm vụ. Đinh, ngài đã tiến vào mê cung rừng rậm, xin chú ý an toàn, cảnh giác nguy hiểm ven đường. Các hành giả chính phủ không khỏi hít sâu vào một hơi, thần kinh căng thẳng. Phía sau, một người đàn ông trung niên nói, đi mãi về phía trước, ở lúc nhìn thấy ngã rẽ đầu tiên thì đi sang trái, ngã rẽ thứ hai có 3 con đường, thì lựa chọn hỏi người kia. Dựa theo chỉ thị, đội ngũ đâu vào đấy đi qua mê cung rừng rậm. Trong quá trình này, Trương Nguyên Thanh thử cho linh thể xuất khiếu từ trên cao, nhìn xuống để quan sát mê cung, nhưng vừa bay lên đến vị trí tán cây, liền bị một bức tường vô hình cản lại. Nhiệm vụ nhắc nhở, cấm bay. Mộc Yêu trong đội ngũ thử câu thông với cây cối nhưng không nhận được bất cứ sự phản hồi nào. Mê cung rừng rậm chỉ có thể đi, hạn chế tất cả cơ hội dùng bước. Ở dưới từng vị đồng nghiệp nhắc nhở, đội ngũ đi trong mê cung khoảng nửa giờ, thẳng đến lúc một cô gái nhỏ báo cáo xong tuyến đường mà mình ghi nhớ, vui vẻ nói, chúng ta đã đi hết một nửa lộ trình. Vừa dứt lời thì một làn sương mù dày đặc từ rừng rậm ập tới, sương mù như là vải như là bụi che mất tầm nhìn, tăng độ khó xong. Trương Nguyên Thành cao giọng nói, mọi người tay nắm tay, thả chậm tốc độ tiến lên. Vừa nói xong trong đám người liền truyền tới một tiếng kêu chói tai, tiếp đó im bặt. Làm sao vậy? Mọi người kinh hãi, trường hợp lập tức ồn ào hẳn lên. Trương Nguyên Thanh ngửi được mùi máu trong lòng trầm xuống. Thiên Họa Quy Hỏa giơ đuốc chạy về phía có tiếng kêu thảm truyền đến, lấy lửa để xua tan sương mù dày đặc, tập trung nhìn vào, đột nhiên biến sắc. Nơi đó có một cái xác ngã ra, đầu và thân thể chia lìa, máu tươi từ mặt cắt phun trào ra, rõ ràng là cô gái nhỏ vừa nói chuyện. Cô mở to đôi mắt chết chóc, vẻ mặt còn đọng lại, tựa như không biết mình chết như thế nào. Đây là cô gái Mộc Yêu, chết ngay tại chỗ, ngay cả cơ hội để kích hoạt kỹ năng sống lại cũng không có. Cô ấy chết như thế nào? Linh cảnh hành giả chung quanh cũng không biết, đáy lòng không hiểu vì sao dâng lên một cơn lạnh lẽo. Trương Nguyên Thanh theo bản năng kéo Quan Nhã tới bên cạnh, giọng điệu nghiêm túc nói, đừng có xa cách tôi. Ngự tỷ con lai cao gầy bị án kéo cho lảo đảo, cách một tầng sương mù, Quan Nhã thấy được sắc mặt của Nguyên Thủy ngưng trọng mà khẩn trương, như là đứa nhỏ bảo vệ món đồ chơi yêu quý. Cái loại cảm xúc cẩn trương cẩn thận kia hoàn toàn viết rõ lên trên mặt. Phản ứng của hắn là phản ứng theo bản năng chân thật nhất. Đợi lát nữa, liền ý thức được là mình có bộ trang bị hộ thân. Dựa theo tính cách của Nguyên Thủy, hắn khẳng định sẽ lập tức đi kiểm tra nguyên nhân cái chết của cô bé đáng thương kia để chuyển hướng đề tài. Chị Quan Nhã, bản thân chị cẩn thận, tôi đi xem thế nào. Trương Nguyên Thanh trầm giọng nói. Quả nhiên, Quan Nhã thầm nhủ, bà đây đã sớm nhìn thấu tiểu tử này. Cô theo Trương Nguyên Thanh tới cạnh thi thể. Lúc này các đội viên đã quây quanh thi thể cô gái, hoàn thành bước đầu khám nghiệm tử thi. Sắc mặt đau đớn thảo luận, là bị vật sắc bén chém đầu. Ngài ngài không có bất cứ cơ hội phản ứng nào. Mẫu đơn tiên tử bi thương nói, cô tự như quen biết cô gái tên là ngài ngài này. Vừa rồi tôi ở ngay bên cạnh cô ấy không cảm nhận được bất cứ động tĩnh nào. Tiếng vùng đao cùng với tiếng sương mù dâng trào cũng toàn bộ không có. Tiểu tiên núi Ngưu Lan, búi tóc củ tỏi, nhíu mày nói, không có động tĩnh, thế này thì có chút khủng bố rồi. Kẻ địch chưa biết mới là đáng sợ. Một đám linh cảnh hành giả yên lặng, căng thẳng thần kinh, lấy ra đạo cụ của mình để đề phòng bất trắc. Thiên Hạ Quy Hỏa ngồi xổm trên mặt đất đánh giá cái đầu và thi thể, vừa quan sát vừa nói ra phân tích của bản thân. Công kích hẳn đến từ phía trước, trong nháy mắt chém đầu. Kỳ quái thật, khoảng cách giữa các đội viên không lớn, không có cho hung thủ không gian để vung vật sắc bén. Nhưng từ mặt cắt mà nói, hung thủ như thế nào cũng phải vung được nửa cung tròn mới tạo ra được hiệu quả này. Làm sao phán đoán là công kích đến từ phía trước? Khương Tinh Vệ khó hiểu. Quan Nhã liền thấp giọng giải thích, nếu công kích đến từ phía sau, khi đi bởi vì quán tính thi thể sẽ nằm úp sấp về phía trước, nhưng bây giờ là thi thể ngã ngửa, cái này nói rõ là yết hầu chịu công kích cho nên cơ thể bị đẩy về phía sau. Trừ hỏa sư liên tục gật đầu thì linh cảnh hành giả khác đều là cấp bậc đội trưởng. Những cái việc điều tra hiện trường đơn giản như này không cần phải ai giải thích. Khương Tinh Vệ nghe hiểu nhưng lại nhíu hàng lông mày nhỏ. Mọi người vừa rồi cách gần như vậy, nếu có người ở trước mặt vùng đao chám tới, thế nào cũng phải chết một mảng lớn, sao chỉ chết có một mình cô ấy? Thiên Hạ Quy Hỏa bật hơi nói, đây là nguyên nhân tôi không hiểu nổi. Không nghe thấy tiếng cả địch, thậm chí không biết đối phương công kích thế nào, lại có thể nháy mắt giết chết một vị mộc yêu cấp 3, thế này thì có chút khủng bố quá rồi. Trương Nguyên Thanh do dự một phen, đáy mắt dâng trào màu đen, ở trước mặt mọi người triệu hồi linh thể còn lưu lại, cắn nuốt một ngụm. Hắn tiếng hỏi Linh xem có manh mối gì không. Các hành giả chính phủ yên lặng không ai ngăn cản. Ở trong cái loại phó bản mà nguy cơ bốn bề này, sống sót là nhiệm vụ số một. Chỉ cần có biện pháp hữu dụng thì có thể là linh hoạt giới hạn đạo đức. Mười mấy giây sau, Trương Nguyên Thanh mở mắt lắc đầu. Ngài ngài cũng không biết bản thân chết như thế nào, chỉ là nháy mắt mất đi ý thức, mất luôn sinh mệnh. Hỏi Linh cũng không lôi được hung thủ ra. Rio Asano biến sắc. Lúc này sương mù dày đặc càng lúc càng dày nặng, tầm nhìn càng ngày càng thấp. Cho dù có đuốc soi, người bên cạnh cũng trở nên mơ hồ không rõ. Nỗi sợ vô hình dâng lên ở trong lòng mọi người. Đội ngũ đã xảy ra tranh chấp. Sương mù này có cổ quái rồi, nán lại càng lâu thì càng nguy hiểm. Mau rời khỏi, xuyên qua sương mù dày đặc là an toàn. Không được, nhất định phải làm rõ nguyên nhân, giải quyết vấn đề. Sương mù dày đặc phạm vi rất rộng, ảnh hưởng tới việc chúng ta thăm dò mê cung. Hơn nữa trên đường nếu lại có người chết, bản đồ sẽ thiếu hụt càng thêm nghiêm trọng. Hai bên nào cũng cho mình là phải, cuối cùng hô lên. Nguyên Thủy Thiên Tôn, anh ở chỗ nào? Nói một câu đi, việc này sẽ do anh tới định đoạt. Trương Nguyên Thanh trầm ngâm một phen rồi nói. Đầu tiên chúng ta không rõ tần suất mà nguy cơ buông xuống. Nếu như tần suất này rất ngắn mà sương mù dày đặc bao phủ phạm vi rộng, như vậy chúng ta còn chưa ra ngoài thì thành viên đã mất đi hơn phân nửa. Nếu như làm đà điểu thì không giải quyết được vấn đề. Đề nghị của tôi là xử lý nguy cơ rồi mới tiếp tục tiến lên. Lúc này lợi ích của danh tiếng liền được nổi lên. Lời tương tự do người khác nói ra các đội viên sẽ không tin phục. Nhưng do Nguyên Thủy Thiên Tôn mở miệng, mọi người bằng lòng vâng theo. Thấy không ai phản đối, Trương Nguyên Thanh dựa vào cảm giác nhìn về phía cô gái 23-24 tuổi búi tóc củ tỏ mà nói. Tiểu tiên nữ, lúc trước cô ở ngay bên cạnh ngài ngài, trước khi cô ấy chết có từng làm gì không? Hắn muốn biết là ngài ngài chết thuần túy là do xui xẻo, hay là trong lúc vô tình đã kích hoạt cơ quan nào đó. Tiểu tiên nữ núi Ngưu Lan nhíu mày, suy nghĩ một lát rồi lắc đầu. Hẳn là không có, tôi không có cố ý chú ý tới cô ấy. Trương Nguyên Thanh gật đầu lại nhìn về phía Thiên Hạ Quy Hỏa và Khương Tinh Vệ, đám hỏa sư mà nói. Thử chế tạo vụ nổ xem có thể xua tan sương mù ấy không. Nghe vậy các hỏa sư biểu hiện ra sức chấp hành rất mạnh, hai tay trà sát thành cầu lửa ném về phía xa xa. Tiếng nổ liên tiếp vang lên, sóng xung kích cuốn lên ngọn lửa đỏ rực, tàn phá chung quanh, sương mù dày đặc kịch liệt rung chuyển tựa như quẫy nước, nhưng tầm nhìn cũng không có trở nên rõ ràng. Sương mù nơi này quá dày, vụ nổ sinh ra sóng xung kích chỉ khiến sương mù thông thả di động lại trở nên hỗn loạn không có trật tự. Muốn xua tan được sương mù dày đặc phải có không khí mới mẻ tiến vào. Mình nhớ là vũ sư có năng lực hô mưa gọi gió, nếu có thể có được phần thủ đoạn này thì có thể thổi đi sương mù. Không đúng, nếu như mình có năng lực của vũ sư cũng không cần phải sợ hãi sương mù cổ quái. Trương Nguyên Thanh sau đó lại thử loại vài loại phương pháp nhưng không thể xua tan sương mù trên núi. Nguyên Thủy, sương mù càng lúc càng lớn rồi, không thể dừng lại lâu hơn. Quan Nhã nhìn quanh, phát hiện sương mù dày nặng đã đến mức sắp không nhìn thấy người bên cạnh. Trương Nguyên Thanh im lặng gật đầu cao giọng hô. Mọi người nắm tay tiến lên, từ giờ trở đi liên tục đếm số, đảm bảo không có ai đi lạc và tử vong. Phía sau ngài ngài là ai, báo qua tuyến đường một phen. Mọi người nhanh chóng hành động nắm tay do Trương Nguyên Thanh dẫn đầu đi về phía trước. Đội ngũ vừa dựa theo tuyến đường mà tiến lên vừa đếm số 1, 2, 13, 14. Sau khi chết mất một người, tổng nhân số đội ngũ là 14 người. Đợt đếm số thứ hai bắt đầu đến 13. Đếm số im bặt, số 14 chậm chạp chưa vang lên. Trong lòng mọi người trầm xuống, ngay sau đó nghe thấy cuối đội ngũ chuyển đến âm thanh run rẩy. Tôi là số 14, tôi bị công kích rồi. Nói chuyện chính là vũ nữ Vô Qua, thanh niên ngoài 30 tuổi, là một thủy quỷ cấp 3. Mọi người nhanh chóng vây tới, vài tên hỏa sư đốt đuốc, cố gắng tụ tập ánh lửa tăng cường tầm nhìn. Trương Nguyên Thanh liền truy hỏi, chuyện là gì? Vũ nữ Vô Qua vẻ mặt sợ hãi, vừa rồi tôi đột nhiên bị công kích, có cái gì đó cắt cổ tôi một phát, đánh toát ra chức năng bị động của tôi. Bị động của thủy quỷ đó là không thèm nhìn công kích vật lý, nếu không có bị động này thì vũ nữ Vô Qua đã chết. Nhìn thấy cả công kích là phương hướng công kích gì chưa? Mọi người vội hỏi. Vũ nữ Vô Qua sờ cổ nhớ lại, Tôi hoàn toàn không thấy bóng dáng kẻ công kích, cũng không cảm giác được gì khác thường, chỉ là thấy cổ thoáng đau, sau đó phát hiện kỹ năng bị động kích phát. Chẳng qua tôi cảm ứng được là có vật lạ xâm nhập thân thể. Sau khi đầu tôi hóa nước, quỹ tích nó rút ra là hướng về phía trước. Hướng về phía trước. Các hành giả chính phủ nháy mắt ngẩng đầu lên, nhưng mà bọn họ nhìn thấy chỉ có sương mù. Trương Nguyên Thanh liền vung ra pháp bảo âm dương, khoác lên vai, linh thể xuất khiếu bay về phía tán cây. Khi tới gần tán cây, hắn lần nữa bị chặn, không thể tiếp tục bay tới. Trương Nguyên Thanh gián sát kết giới ở dưới tán cây bay qua bay lại, tìm kiếm nguy cơ ẩn trong cành lá tươi tốt. Cảnh ngộ của vũ nữ vô qua nói rõ là linh thể không có thân thể cũng có thể miễn dịch với thương tổn của kẻ địch công kích. Trương Nguyên Thanh nhanh chóng tuần tra một vòng nhưng không phát hiện khác thường, lập tức hạ linh thể trở về cơ thể. Không có phát hiện. Câu trả lời của hắn khiến mọi người vô cùng thất vọng, sau đó có chút sụp đổ. Cái loại kẻ địch không nhìn thấy này so với việc đối mặt với thụ vương còn khó giải quyết hơn. Kẻ sau ít nhất còn thấy được, sờ được, nguy hiểm rõ ràng minh bạch bày ra trước mắt. Như vậy không được rồi, chúng ta không có chức năng bị động của thủy quỷ, nếu như bị nhắm vào thì chắc chắn phải chết. Bạch Hổ Vạn Tuế cau mày, Thiên Hạ Quy Hỏa trầm ngâm nói, tôi từng tính toán thời gian từ lúc ngài ngài chết đến chỗ mà vũ nữ vô qua gặp phải công kích cách nhau 5 phút đồng hồ. Nếu như đây là tần suất nguy hiểm, như vậy 5 phút đồng hồ sau sẽ công kích một lần. Các hành giả chính phủ trầm mặc, bọn họ tựa như con sơn dương đợi chờ làm thịt, yên lặng chờ đợi cái chết kéo đến, kế tiếp có lẽ chính là đến lượt mình. Cũng chỉ có hành giả chính phủ có tố chất cao, kỷ luật mạnh mới có thể vững vàng được, chứ đổi thành tán tu lúc này chỉ sợ đã sinh ra tranh chấp, lâm vào trong trường hợp tinh thần tiêu hao lẫn nhau. Trương Nguyên Thanh ghé sát bên người Quan Nhã nói nhỏ vào tai, vũ nữ vô qua, nói thật không? Bên tai Quan Nhã hơi nóng lên nhíu mày nói, từ trên giọng điệu mà phán đoán thì hẳn là thật, nhưng chị không nhìn rõ mặt hắn, không thể quan sát kỹ. Lúc này Mẫu Đơn Tiên Tử hít vào một hơi thật sâu, Nguyên Thủy Thiên Tôn, làm sao bây giờ? Vô luận anh nói gì tôi cũng nghe. Mọi người lặng lẽ nhìn về phía đội trưởng ở trong sương mù dày đặc, chỉ còn một cái đường nét mơ hồ. Phó bản thì không có chức vị đội trưởng rõ ràng, nhưng mà Nguyên Thủy Thiên Tôn chính là đội trưởng được mọi người công nhận. Đây là giao mạng cho mình sao? Trương Nguyên Thanh áp lực cực lớn, hắn nhìn quanh một vòng mà hô, tiếp tục tiến lên. Tiếp tục tiến lên, trong lòng mọi người thở dài. Tiếp tục tiến lên ý nghĩa là cái gì cũng không làm, xem ra Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng hết chiêu rồi. Đội ngũ cất bước, bước chân nặng nề chậm rãi, đi qua mê cung trong rừng rậm. Sương mù dày đặc che lấp tầm mắt, không thấy rõ đường, càng không thấy được lối rẽ. Vì để không đi sai, Trương Nguyên Thanh bảo đồng nghiệp thổ quái đi ở hàng đầu. Bọn họ có thể hữu hiệu phát hiện ra lối rẽ sẽ có mấy ngả đi. 2 phút rồi, trong đội ngũ có người bỗng nhiên nói. Còn 3 phút nữa, trong lòng Trương Nguyên Thanh thầm nói một tiếng, tích cực thúc đẩy đầu óc để suy nghĩ cách ứng phó. Sau khi ngài ngài chết, Trương Nguyên Thanh dẫn đầu suy nghĩ đến nguy cơ đến từ phó bản. Nhưng khi vài lần tra xét không có kết quả, hắn lúc ấy liền mang đối tượng hoài nghi chuyển thành gián điệp của ám dạ Mân Côi. Có thể hay không là trong sương mù dày đặc, đơn thuần chỉ là che chắn tầm nhìn, tăng thêm độ khó của mê cung, là gián điệp giả mượn tiện lợi của phó bản để âm thầm giết người chăng? Cho nên hắn đề nghị tay nắm tay đếm số là vì hạn chế gián điệp tồn tại, nhưng bây giờ xem ra khả năng gián điệp giết người là không cao. 3 phút lại có người nói, đầu óc Trương Nguyên Thanh nhanh chóng chuyển động, trước mắt chỉ có thể tổng kết ra kẻ địch tập kích có tần suất là 5 phút đồng hồ một lần, nếu muốn phát hiện ra nhiều quy luật hơn thì phải liên tục quan sát, mỗi lần quan sát đều là một mạng người. Bọn họ không chịu nổi tiêu hao như vậy. Nguy hiểm đến từ tán cây, nhưng mình lại không phát hiện pháp thường. Vũ nữ vô qua có nói dối hay không cũng không thể phán đoán, sương mù quá dày đặc, Quan Nhã lại không thấy rõ mặt hắn. Kẻ địch rốt cuộc là ẩn nấp như thế nào? Phương thức công kích cũng không rõ, nhưng có một điểm có thể khẳng định, đó chính là có liên quan tới sương mù cổ quái, nguy hiểm đến từ sương mù. Nghĩ tới đây trong đầu, Trương Nguyên Thanh chợt hiện lên một gương mặt, Lý Hiển Tông. Sương mù dày đặc giờ khắc này gợi lên một đoàn hồi ức không thoải mái của hắn. Lúc trước ở trong bệnh viện của dì trẻ, hắn đã từng hãm thân trong sương mù mây dày đặc, chịu đau khổ, suýt nữa là bị đánh chết. Đây chính là điển hình bệnh chướng ngại gặp kích thích. Đợi chút, Trương Nguyên Thanh linh quang chợt lóe, bỗng ý thức được sương mù dày đặc trong mê cung rừng rậm là chuyện gì xảy ra rồi. Trong giới thiệu của nhiệm vụ phụ tuyến có nhắc tới lực lượng của tà tu thẩm thấu vào rừng rậm, đường đi thông lên đỉnh núi trải đầy nguy hiểm. Sơn Thần là cái tên sau khi thổ quái chuyển chức. Vậy thì tà tu nghề nghiệp là gì? Là yêu mê hoặc. Bởi vì yêu mê hoặc sau khi lần đầu tiên chuyển chức cũng chính là tên của cảnh giới thánh giả, được gọi là vụ chủ. 4 phút, người báo thời gian âm thanh trở nên trầm thấp. Mọi người trong đội ngũ tâm tình cũng theo đó mà ngưng trọng, cơ bắp toàn thân căng cứng, trạng thái đề phòng khẩn trương. Còn một phút đồng hồ nữa, kẻ địch tập kích ẩn trong bóng tối sẽ ra tay. Trương Nguyên Thanh thì tâm tình lại phấn chấn. Sau khi làm rõ được chi tiết của nguy cơ, lại suy nghĩ ra kế sách ứng đối sẽ đơn giản hơn nhiều. Mình nhớ rõ lúc trước ở bệnh viện giao thủ với Lý Hiển Tông, hắn là căn cứ vào sự lưu động của sương mù để phán đoán vị trí của mình. Kẻ tập kích tất nhiên cũng làm như vậy. Như vậy chỉ cần bất động là có thể tránh nguy cơ phải không? Thử một chút. Trương Nguyên Thanh liền dừng lại cao giọng nói. Dừng lại hết. Đội ngũ liền theo đó dừng lại. Trương Nguyên Thanh không cho bọn họ cơ hội đặt câu hỏi mà nói. Từ giờ trở đi đừng cử động, thả chậm hô hấp. Tốt nhất là đừng hít thở luôn. Bất cứ động tĩnh nào cũng không thể phát ra. Không nên hỏi vì sao. Tin tưởng tôi, chỉ cần để ý nghe theo. Nếu thế này mà còn chết người, như vậy thì kẻ địch tập kích sẽ không liên quan tới phó bản mà là gián điệp. Nếu như vậy thì dùng mặt nạ của quan nhã để điều tra. Các đội viên quả nhiên không đặt câu hỏi, nín thở không nhúc nhích. Bọn họ thầm đếm thời gian, mỗi giây trôi qua là một sự dày vò. Rốt cuộc, thời điểm 5 phút đồng hồ tới, đội ngũ bảo trì bất động. Nửa phút sau, bọn họ nghe Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, bắt đầu đếm số 1, 2, 13, 14. Một vòng này không một ai chết. Linh cảnh hành giả của trận doanh hợp pháp tổng cộng chia ra làm 3 mũi, đều đi theo một con đường để lên núi. Đội ngũ của Triệu Thành Hoàng dẫn dắt, nhân số đạt tới 23 người, cũng đang im lặng đi qua trong rừng rậm u ám. Đường mòn dưới chân bốn phương thông suốt, đan xen ngang dọc, đi nhầm bất cứ một lối rẽ nào đều có thể khiến đội ngũ do chính phủ và tán tu tạo thành này bị vây chết trong mê cung rừng rậm. Phương pháp bọn họ chọn cũng giống với đội ngũ của Trương Nguyên Thanh, mỗi người sẽ ghi nhớ một phần tuyến đường. 23 cái đầu cùng nhau ghi nhớ mê cung, mà bởi vì nhân số chiếm ưu thế, cho nên một số tuyến đường ghi nhớ lặp lại. Như vậy có thể phòng ngừa, vì nếu như có người chết ngoài ý muốn mà đi thiếu mất tuyến đường. Tiếng bước chân hỗn loạn quanh quẩn trong rừng rậm tĩnh mịch, tầng tầng cành lá như ô, ngẫu nhiên sẽ bởi vì gió đêm thổi tới mà phát ra tiếng vang xào xạc, tỏ ra càng thêm yên tĩnh âm trầm. Mấy vị hỏa sư giơ cao cây đốt, vô tư kính dâng, mang lên ánh sáng cho mọi người. Đi rồi lại đi, Tôn Miễu Miễu nhíu mày thấp giọng nói. Âm khí ở phụ cận lại tăng lên. Trợ Thành Hoàng ừ một tiếng, xem ra trong mê cung còn có nguy hiểm khác. Nếu là oán linh thì đơn giản thôi. Nơi này có 8 vị thần dạ du, cho dù là oán linh ở cảnh giới thánh giả thì cũng có thể khiến nó hồn phi phách tán. Tôn Miễu Miễu vừa định nói chuyện, bỗng thấy trên ngọn cây phía trước có treo một bóng đen. Tập trung tinh thần nhìn lại thì là một thi thể treo cổ, mặc trang phục leo núi xám xịt. Nó treo thẳng tắp giữa không trung, chết đã lâu, khuôn mặt thi thể, răng kín đốm xác, da thịt là màu xanh xám, mắt nhắm, bộ dạng cực kỳ dọa người. Ồ, nơi đó tựa như có một thi thể. Các hành giả hợp pháp ở phía sau, nương theo ánh sáng của cây đuốc, thấy quỷ treo cổ treo giữa không trung. Hình như là khách lên núi. À, tôi ở tầng ngoài từng thấy một vị khách lên núi như vậy, không ngờ là trong mê cung cũng có. Cẩn thận, khách lên núi không phải trận doanh sơn thần. Mọi người cẩn thận thong thả lại gần. Đột nhiên thi thể treo trên ngọn cây mở mắt ra. Một đôi mắt đỏ tươi như máu, trong con ngươi còn in phủ văn cổ quái vặn vẹo. Tôn Miễu Miễu chỉ cảm thấy đầu óc ầm một tiếng giống như bị người ta gõ vào đầu một gậy, mất đi ý thức. Sau đó con ngươi tan rã của cô khôi phục linh quang, từ trong loại mê muội dẫy thoát. Thời khắc mấu chốt cô rời đi toàn bộ ảnh hưởng xấu cho linh phó. Là mê hoặc chi nhãn sao? Thi thể này đã bị lực lượng tà tu ảnh hưởng ư? Tôn Miễu Miễu suy nghĩ xoay chuyển, nghe thấy bên cạnh và phía sau truyền đến tiếng thở dốc ồ ồ, trong lòng cô dùng mình quay đầu lại, chỉ thấy các hành giả hợp pháp phía sau ai cũng có vẻ mặt vặn vẹo, hít thở ồ ồ, trong đôi mắt đỏ rực kia lóe ra khát vọng giết chóc. Mà bên cạnh cô, Trừ Mao Xuân thuật sĩ, Viên Đình và Triệu Thành Hoàng là hoàn thành thao tác cực hạn để cho linh phó gánh tội, thì những thần dạ du khác đều trúng chiêu. Những kẻ này bị mê hoặc rồi. Tốt qua sông sắc mặt ngưng trọng đi tới. Ngoại trừ bốn người bọn Tôn Miếu Miễu thì hắn là kẻ duy nhất còn tỉnh táo. Thân là Tiểu Thanh Dương, không có bất luận kẻ nào có thể dưới mắt hắn mà chuyên tình quan sát chơi trò đánh lén, ngay cả thi thể cũng không được. Làm sao bây giờ? Mao Sơn thuật sĩ nói. Triệu Thanh Hoàng vẻ mặt lạnh lùng. Thử khống chế bọn họ, cố gắng đừng có giết. Chỉ bằng 5 người chúng ta sao? Mao Sơn thuật sĩ trợn mắt. Triệu Thanh Hoàng liếc hắn. Cậu không có lựa chọn. À, 14 người. Lúc này nghe xong đếm số, các đội viên thiếu chút nữa không phản ứng lại kịp. Bọn họ đã làm tốt, chuẩn bị tâm lý là có đồng nghiệp hy sinh, không ngờ lại là gió êm sóng lặng. Bình an rồi sao? Cảm xúc phấn chấn truyền tới trong đám người, tâm tình nặng nề rút lui, vui sướng một lần nữa treo trên mặt họ. Không, không có chết người, lần này không có ai chết sao? Thuận buồm xuôi gió, Mẫu Đơn Tiên Tử tự mình đếm nhân số một lần, xác định là 14 người, xác nhận tất cả mọi người đều còn sống. Rio Casano cũng đếm theo. Em gái học sinh Nhật Bản cùng với thiếu phụ Mẫu Đơn vẻ mặt đầy bất ngờ. Sao anh biết là đứng bất động sẽ không bị công kích? Quan Nhã và Thiên Hạ Quy Hỏa như có điều suy nghĩ, các hành giả chính phủ đồng loạt nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn, trong ánh mắt ngầm có ý chờ mong. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhất định đã công phá nguy cơ của sương mù dày đặc, nếu vậy thì kế tiếp không cần phải chết người nữa. Vừa đi vừa nói, Trương Nguyên Thanh nhìn các đội viên dẫn đầu đi về phía trước cùng lúc nói. Ai phụ trách đếm thời gian một chút, trước khi 5 phút đồng hồ kế tiếp tiến đến, chúng ta lại làm khúc gỗ một phen. Người phụ trách ghi nhớ tuyến đường thì nhanh chóng báo cáo lại. Hạ Đạt mệnh lệnh đơn giản rồi hắn mới nói. Trong linh cảnh phó bản có nhắc tới, lực lượng của tà tu đã thẩm thấu vào phó bản. Như vậy chỉ cần biết tà tu là nghề nghiệp gì, chúng ta liền có thể phỏng đoán ra nơi phát ra nguy cơ, do đó mà làm ra phương pháp ứng đối chính xác. Thiên Họa Quy Hỏa giật mình, là vụ chủ. Vụ chủ ư? Bạch Hổ Vạn Tuế tựa như nghĩ cái gì, thông suốt. Tôi lúc ở tầng ngoài từng thu thập những cây nấm và hoa quả sắc thái diễm lệ kia, luôn cảm thấy hoa văn nó có chút quen mắt. Bây giờ đã hiểu, đó là hoa văn của mê hoặc chi nhãn. Lời này ngược lại khiến Trương Nguyên Thành ngẩn ra, ý thức được là vì sao mình lại cảm thấy hoa văn trên cái nấm cảm thấy quen mắt như vậy. Về phương diện quan sát, thám báo quả là nổi bật. Trương Nguyên Thành nói, không sai, tà tu trong nhiệm vụ phụ tuyến chính là yêu mê hoặc. Những cây nấm ở tầng ngoài kia chính là một loại ám chỉ. Nếu có thể sớm nghĩ thông một chút điểm ấy, chúng ta thực sự không cần chết người. Phương thức tốt nhất đối phó với vụ chủ chính là bất động tại chỗ để nó không thể quan sát được chúng ta. Nghe tới đó, các hành giả chính phủ hoàn toàn hiểu được. Không hổ là cậu, Nguyên Thủy Thiên Tôn, cậu thực sự là thiên tài công phá phó bản. Về sau cậu bảo tôi đi hướng đông, tôi tuyệt đối không đi hướng tây. Một vị hỏa sư vỗ ngực, hào sảng nói. Quá lợi hại rồi, chuyện phức tạp như vậy, anh làm thế nào trong thời gian ngắn mà nghĩ thông? Đây thực sự là trí tuệ như thần. Trong ánh mắt của Khương Tinh Vệ hiện lên vẻ sùng bái. Không đến mức, không đến mức. Nhưng mà cảm giác được người ta nịnh bợ quả thực không tệ. Trương Nguyên Thanh xoa cái đầu quả dưa của Khương Tinh Vệ, bỗng nhiên hiểu nguyên nhân Phó Thanh Dương thưởng thức mình. Thật ra chỉ cần nghĩ thông suốt được căn nguyên của sương mù, một cửa này liền không khó. Chẳng qua dưới tình huống bình thường rất khó mà mang sương mù, nhìn như tầm thường, cùng với năng lực của vụ chủ liên hệ lại với nhau. Hắn là bởi vì có bóng ma tâm lý cho nên đặc biệt mẫn cảm, lúc này mới phản ứng nhanh hơn người khác một bước. Trí tuệ như thần thì quá khoa trương rồi. Trên mặt các đội viên chung quanh treo nụ cười, không khí trở nên thoải mái. Bọn họ một lần nữa cảm nhận được cái loại cảm giác thoải mái khi mà trong đội ngũ có một cao thủ. Tuy rằng tập hợp trí tuệ, năng lực và kinh nghiệm của nhiều người như vậy, nếu như 5 phút đồng hồ chết một người, bọn họ tỷ lệ đại khái có thể trước khi đoàn diệt thăm dò được thấu đáo căn nguyên của sương mù, mò ra được phương pháp ứng đối. Nhưng cái này sẽ phải chết đi không ít người. Mà bây giờ bọn họ hầu như không có động não, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã giải quyết vấn đề. Đây là chỗ tốt của việc là theo lão đại vào phó bản, nằm không cũng thắng. 4 phút, Quan Nhã nhắc nhở mọi người một câu, cô vẫn luôn đáng tin như vậy. Tiếng nghị luận lập tức dừng lại, đội ngũ dừng tại chỗ, ai cũng cứng ngắc thân thể, ngẩn ra bất động như bức tượng. Trương Nguyên Thanh dừng bước thi triển, thần du, linh thể xuất khiếu cuốn lên một cái lá cây trên mặt đất treo giữa không trung. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, 5 phút đồng hồ rất nhanh tới. Trương Nguyên Thanh linh thể trong lòng nhẩm đếm thời gian, búng cái lá trong tay, khiến nó xoay tròn bay ra, quẫy sương mù như một tấm lụa. Phốc, lá cây khô vàng giòn, giòn mỏng đột nhiên vỡ tung. Trong nháy mắt này, Trương Nguyên Thanh thấy rõ có một sợi tơ, mắt thường khó có thể phân biệt từ tán cây rủ xuống, cuốn lá cây nghiền nát nó. Thủ đoạn giết người của kẻ tập kích là một sợi tơ, khó trách lại có thể vô thanh vô tức chém đầu. Linh thể Trương Nguyên Thanh bay lên về phía tán cây. Một lần này hắn đã thấy rõ kẻ tập kích, đó là một con nhện, phải to cỡ cái chậu rửa mặt, bụng tròn, có 8 chân, mắt đỏ, do sương mù dày đặc ngưng tụ thành. Lưng nhện có hoa văn vặn vẹo cổ quái, chính là chú văn mà chỉ có yêu mê hoặc mới có. Nó không phải là bám trên tán cây, mà là bám ở trong sương mù dày đặc. Sương mù mỏng manh như cái áo lụa, giống như cái lưới tơ do nó bện ra, nó có thể tùy ý bò trong sương mù. Niệm lực của Trương Nguyên Thanh bành trướng vươn tay về phía con nhện mê hoặc, ý đồ là dùng thủ đoạn linh thể để ngự vật bắt lấy nó. Nhưng ngay tại khoảnh khắc hắn chạm vào con nhện, thân thể như cái chậu rửa mặt kia bỗng nhiên tan vỡ, hóa thành một đám xương bị đảo loạn đi. Không có thực thể ư? Trương Nguyên Thanh nhíu mày, sau khi nhìn trái ngó phải một vòng, linh thể trầm xuống trở lại cơ thể. Trong thời gian kế tiếp, mọi người cứ theo tiết tấu đi 4 phút dừng 1 phút, có kinh hãi nhưng không có nguy hiểm mà tiến lên. Đại khái khoảng nửa giờ, sương mù che phủ bầu trời càng ngày càng loãng, đã có thể nhìn thấy cây cối ở trong bóng tối chung quanh, thấy được đường nét các đồng bạn, tựa như đã đi ra khỏi phạm vi của sương mù màu dày đặc bao phủ. Đi thêm vài phút, mọi người đã hoàn toàn thoát ly sương mù, quay đầu nhìn lại, phía sau là một mảng sương mù lắng đọng bất động, tựa như những màn lụa mỏng lượn lờ giữa các thân cây, ngẫu nhiên nó mới lười biếng dư động vài cái. Ở bên tai Trương Nguyên Thanh vang lên tiếng nhắc nhở của nhiệm vụ. Đinh, ngài đã thành công rời khỏi lãnh địa của nhện sương mù, thưởng 10 điểm, đạt được một vật phẩm tiêu hao, phần thưởng của nhện sương mù. Vậy mà còn có phần thưởng. Hắn mở ra ô vật phẩm, quả nhiên phát hiện trong ô vuông có thêm một con nhện ngủ đông bất động, thân thể nó là do sương mù ngưng tụ mà thành, có mắt màu đỏ tươi. Trương Nguyên Thanh lấy ra con nhện đặt vào lòng bàn tay kiểm tra thuộc tính, tên, phần thưởng của nhện sương mù, loại hình, vật phẩm tiêu hao, công năng, tập kích, sương mù dày đặc. Giới thiệu, oán niệm của một vị vụ chủ dung hợp với con nhện hình thành quái vật, đã có được năng lực co thắt của nhện, lại có một bộ phận đặc tính của vụ chủ là kẻ săn giết khủng bố trong rừng rậm. Ghi chú 1, thổi tan thân thể của nó, liền có thể chế tạo sương mù dày đặc trong phạm vi bao phủ 100 mét. Thời gian tồn tại là 5 phút đồng hồ. Nhện sương mù cách mỗi 1 phút đồng hồ sẽ giết một người. Ghi chú 2, bởi vì là vật phẩm tiêu hao, không có trả giá. Trương Nguyên Thanh vừa xem vừa kinh hỉ. Hỉ ở đây là phần thưởng vật phẩm tiêu hao này rất mạnh. Kinh là đỉnh núi đoàn chiến, chỉ sợ sẽ vô cùng kịch liệt và hung hiểm. Bọn họ có thể đạt được phần thưởng thì nghề nghiệp tà ác cũng có thể. May mắn là trận doanh hợp pháp, cả thầy có tới 3 đội ngũ, mà nghề nghiệp tà ác thì chỉ có 1 đội thôi. Chẳng qua như vậy, chiến lực đôi bên liền mất cân bằng. Trương Nguyên Thanh vừa suy nghĩ vừa ngoái đầu, nhìn về phía các đồng đội mà nói. Mọi người có đạt được phần thưởng, vật phẩm tiêu hao không? Không, chỉ có 10 điểm, các đồng nghiệp đều lắc đầu. Xem ra phần thưởng chỉ dành cho người phá bản, Trương Nguyên Thanh khẽ gật đầu. Lúc này hắn nghe thấy Ryo Asano, cả người nhếch nhác hô lên. Sugoi, bản điểm của trận doanh tà ác đều cao thật. Đây là một từ cảm thán trong tiếng Nhật, dịch có thể ra là ồ hoặc là wow. Mọi người lập tức mở ra bảng điểm để xem. A nhất Vu Cổ Sư cấp 3, 170 điểm. 2. Duy Ngã Độc Tôn Thủy Quỷ cấp 3, 165 điểm. 3. Bách Vô Cấm Kỵ Yêu Mê Hoặc cấp 3, 155 điểm. Nguyên Thủy Thiên Tôn Thần Dạ Du cấp 3, 150 điểm. 5. Cửu Lậu Ngư Thám Báo cấp 3, 130 điểm. 6. Đạp Toái Lăng Tiêu Vu Cổ Sư Thám Báo, 120 điểm. 7. Triệu Thành Hoàng Thần Dạ Du cấp 3, 100 điểm. 8. Tôn Miễu Miễu Thần Dạ Du cấp 3, 93 điểm. 9. Khương Tinh Vệ Hỏa Sư cấp 3, 80 điểm. 10. Mệnh Ta Do Ta Không Do Trời Huyễn Thuật Sư cấp 3, 78 điểm. Bảng điểm đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên Thủy Thiên Tôn từ top 1 rớt xuống top 4. Triệu Thành Hoàng và Tôn Miễu Miễu rơi ra khỏi top 5. Trong danh sách top 10, chính phủ chỉ chiếm có 4 danh ngạch thôi. 6 vị trí còn lại đều bị trận doanh tà ác và tán tu chia nhau. Càng tệ hơn là danh sách 24 hạng đầu đã xảy ra biến hóa to lớn. Trận doanh tà ác chiếm 2/3, còn thừa lại 1/3 mới là chính phủ và tán tu chia sẻ. Bộ phận linh cảnh hành giả chính phủ trước đó ở 24 hạng đầu đã rơi ra khỏi danh sách của cảnh giới thánh giả rồi. Thiên Hạ Quy Hỏa trầm giọng nói, trận doanh tà ác đã hạ được Thụ Vương và Hầu Vương. Rất rõ ràng nguyên nhân điểm của trận doanh tà ác tăng vọt tất nhiên đã xử lý được cả hai con boss ở tầng ngoài. Phiêu lưu và tiền thưởng là có quan hệ trực tiếp với nhau. Tiểu tiên nữ núi Ngưu Lan búi tóc củ tỏi nhíu mày nói, chúng ta phải ở cửa hai săn bằng điểm số, thậm chí đuổi kịp và vượt qua. Nếu không một khi để bọn hắn săn giết được số lượng tán tu hợp pháp nhất định, sẽ càng là khó để cho chúng ta lật ngược thế cờ. Nhân vật giống như Nguyên Thủy Thiên Tôn có tệ nữa thì cũng sẽ đứng vững gót chân trong top 10, nhưng mà bọn họ những người này rất có thể là không còn hy vọng nữa. Quan Nhã nhíu mày nói, mọi người có phát hiện hay không, người của trận doanh hợp pháp ở cửa thứ hai đã chết đi không ít. Trước mắt nhân số trên bản điểm là 75, mà lúc vào cửa thứ hai tổng nhân số là 83. 8 hành giả tổn thất đều là của trận doanh hợp pháp. Cái này nói rõ là đội ngũ khác tình huống thương vong không lạc quan. Chờ đi xong cửa mê cung này sẽ còn chết không ít người. Như vậy chênh lệch nhân số của trận doanh hợp pháp và tà ác sẽ bị thu nhỏ lại trên diện rộng. Tố chất chiến lược của hành giả tà ác lại cao hơn đám hợp pháp nữa. Trương Nguyên Thanh nhìn quét qua các đồng đội một lần, nhíu mày nói, từ đầu thì điểm của tôi, ngay cả top 10 còn không thể vào được, giờ thì sao? Đừng có bị xếp hạng trong thời gian ngắn ngủi làm ảnh hưởng tới tâm lý, không đến thời khắc cuối cùng, bảng điểm không có bất cứ ý nghĩa gì đâu. Trận doanh tà ác đều là hổ giấy, đợi lên tới đỉnh núi, tôi sẽ làm cho mọi người đều vào được top 20. Thân là lãnh tụ, vẽ bánh chính là một kỹ năng cần phải nắm giữ, cái này sẽ có hiệu quả để nâng cao sĩ khí. Quả nhiên các đội viên sắc mặt buông lỏng, khôi phục lại ý chí chiến đấu. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Hẹn anh em ở trong phần sau để xem đội hình này sẽ tiến lên như thế nào.